Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 40, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường xinh đẹp nam sinh nói xong câu đó nguyên bản ở nơi đó Thẩm Thành trong nháy mắt mặt trầm xuống tới. Hắn môi tuyến hơi hơi đè nặng, sau đó ra tiếng, làm tư nhân bác sĩ trước đi ra ngoài tư nhân bác sĩ cũng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ nghe thế sao kính bạo đề tài. Hắn không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Cố Nguyên, phát hiện xinh đẹp nam sinh lớn lên kiều kiều mềm mại. Cũng không rất giống là bị dưỡng tiểu chim hoàng yến, đảo như là cùng bạn trai cáu kỉnh yêu cầu hống tiểu tổ tông. Mà Thẩm Thiếu nghe xong những lời này, chỉ là hắc một khuôn mặt. Nhưng là người sáng suốt đều có thể biết là cái nam nhân đều nghe không được loại này lời nói. Tư nhân bác sĩ sợ tai họa cá trong chậu, chạy nhanh thu thập xong đồ vật liền đi rồi. Cố Nguyên nói xong, có điểm lo sợ bất an, nhưng là hắn lời nói đã nói ra đi, không thể hối hận. Không khỏi mím một chút môi, ước gì Thẩm Thành ngại hắn dơ, sau đó đem hắn cấp đuổi ra đi. Thẩm Thành cặp kia thâm thúy như mực đôi mắt nhìn lại đây. Cái nào nam nhân, hắn ngữ khí nghe không ra hỉ nộ, nhưng là Cố Nguyên lại là theo bản năng mà có điểm sợ hãi, nhưng nghĩ đến đối phương tốt nghiệp về sau muốn kết hôn. Thẩm Thành còn muốn cho hắn làm chính mình tình nhân. Kia cổ dũng khí ào ào xông lên, nhịn không được tiếp tục nói. Người không quen biết, Nguyên Nguyên tối hôm qua vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau, chúng ta ở khách sạn, quá thật sự vui sướng. Hắn càng nói đôi mắt càng hồng, Thẩm Thành không nói một lời đứng dậy, Cố Nguyên nhìn hắn hướng tới chính mình đi tới, không khỏi hơi hơi mở to hai mắt. Vừa định xoay người chạy trốn, lại là bị đối phương cong lưng. Sau đó xinh đẹp nam sinh đã bị Thẩm Thành cấp ôm lên. Cố Nguyên dùng sức giãy giụa, hắn ngón tay cơ hồ đều véo tới rồi Thẩm Thành thịt. Nhưng là đối phương chỉ là muộn thanh một chút, liền tiếp tục ôm hắn hướng lên trên đi. Dĩ vãng cái này cảnh tượng, vừa thấy liền biết sẽ phát sinh cái gì. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, giãy giụa đến càng thêm lợi hại. Thẩm Thành bị hắn động tác dùng sức mà đụng phải một chút, không biết đụng vào nơi nào. Hắn hơi hơi nhíu lại mày, kia ngón tay cốt có điểm trở nên trắng. Nhưng như cũ không có buông ra trong lòng ngực người, mà là lạnh một khuôn mặt, trong mắt có chút đỏ đậm đem xinh đẹp nam sinh cấp phóng tới trên giường. Cố Nguyên giãy giụa không khai, hắn xinh đẹp ánh mắt chứa đầy nước mắt. Thẩm Thành liền như vậy xanh mét một khuôn mặt, cong lưng. Cố Nguyên ghé vào kia, nhấp môi, mềm mại nói. Nguyên Nguyên đã ô uế, người nếu là không ngại, vậy đến đây đi. Thẩm Thành không nói lời nào. Nhưng là ánh mắt lại là xẹt qua hắn trắng nõn làn da, còn có tuyết trắng đủ chân. Hắn rũ xuống đôi mắt, không nói một lời mà kiểm tra. Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng mà tiếp tục nói một ít kích thích người nói. Nguyên Nguyên vui vẻ đã chết, cùng hắn ở bên nhau thực vui vẻ. Thẩm Thành môi tuyến căng chặt, hắn biết Cố Nguyên là ở khi hắn. Nhưng vẫn là nhịn không được trên tay gân xanh băng rồi lên. Sau đó rũ xuống đôi mắt, ra tiếng nói. Ta cùng Tôn Huỳnh Huỳnh không phải nam nữ bằng hữu. Cố Nguyên kinh ngạc đến ngây người ở, hắn ngây ngốc nhìn qua đi. Thẩm Thành cũng đang nhìn hắn, nhưng cảm xúc tựa hồ phập phồng thật sự đại. Nhìn xinh đẹp nam sinh ánh mắt đen tối áp lực, hắn thấp giọng nói. Cố Nguyên, người lúc trước vì cái gì sẽ lựa chọn cùng ta ở bên nhau? Cố Nguyên trong đầu lại là suy nghĩ, Tôn Huỳnh Huỳnh không phải hắn bạn gái sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phía dưới đầu, nhưng, này lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Cố Nguyên buồn không hé răng, Thẩm Thành trước kia là thích nữ hài tử. Tôn Huỳnh Huỳnh bồi ở hắn bên người mấy năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn trong đầu hiện lên Tôn Huỳnh Huỳnh cùng Thẩm Thành đứng chung một chỗ hình ảnh, vứt đi không được. Vì thế mở miệng nói, Nguyên Nguyên cảm thấy ngươi lớn lên đẹp, không được sao. Thẩm Thành không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn. Cố Nguyên thấy hắn không chạm vào chính mình, trong lòng kia viên lo sợ bất an tâm thả xuống dưới. Sau đó hắn chậm rãi bò dậy, một đôi ướt át đôi mắt nhìn Thẩm Thành, tưởng đi xuống. Nhưng là Thẩm Thành lại là nâng lên tay, đem hắn bắt lại đây. Hắn cúi đầu, ra tiếng nói, tối hôm qua ngươi ở đâu, ta người tự nhiên có thể điều tra ra. Cố Nguyên, không phải mỗi cái nam nhân đều nghe được loại này lời nói. Xinh đẹp nam sinh chân sinh tuyết trắng tú khí, Thẩm Thành phát hiện liền tính qua đi mấy năm, hắn thấy Cố Nguyên chân, vẫn là nhàn nhạt ánh mắt vọng qua đi, sau đó nâng lên tay, đem nó cấp cầm lại đây. Phóng tới chính mình trên đùi, Cố Nguyên biết đây là Thẩm Thành chiếm hữu dục ở Quý Phá, hắn trong mắt chứa đầy nước mắt. Hắn biết hắn trước kia rất xấu, chật Thẩm Thành, nhưng là hắn không nghĩ cùng đối phương bảo trì như vậy quan hệ đi xuống. Thẩm Thành thế nào trả thù hắn đều có thể. Cố Nguyên không rên một tiếng mà đem chính mình chân cấp trừ trở về. Thẩm Thành đã nhận ra hắn kháng cự, cặp mắt kia nhìn lại đây, bên trong tựa hồ như là có thứ gì ở kích động. Cố Nguyên chính mình xuống giường, hắn đem giày cấp mặc tốt. Sau đó cặp kia xinh đẹp mắt to nhìn lại đây, nhấp môi nói. Là, Nguyên Nguyên tối hôm qua không có theo chân bọn họ đi ra ngoài khai phòng, nhưng không đại biểu về sau sẽ không. Thẩm Thành mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xuống dưới. Hắn giật giật hầu kết, nhàn nhạt nói, ngươi xem ta có thể hay không cho ngươi cơ hội này. Cố Nguyên nhìn mũi chân, cặp kia xinh đẹp đôi mắt không biết nhìn về phía nơi nào, sau đó hắn cúi đầu, mềm mại mà nói. Kỳ thật ngươi cùng Tôn Huỳnh Huỳnh ở bên nhau kết hôn cũng khá tốt. Hắn mím một chút môi nói, Nguyên Nguyên thích người lớn lên xinh đẹp, nói không chừng về sau cũng sẽ có bạn gái. Hoặc là bạn trai. Thẩm Thành ở hắn nói câu đầu tiên lời nói, cũng đã môi tuyến căng thẳng đi lên. Cố Nguyên cũng không quay đầu lại mà nói, kỳ thật Nguyên Nguyên không có chê ngươi nghèo ý tứ. Chính là nị, Nguyên Nguyên lúc ấy muốn tìm cái càng đẹp mắt người mà thôi. Thẩm Thành lại là đột nhiên nói, Cố Nguyên, ngươi ở nói dối. Cố Nguyên chịu đựng nước mắt, nghẹn một hồi lâu, mới nói. Nguyên Nguyên phải đi, ngươi không cần lại đây. Nguyên Nguyên không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Cố Nguyên không có đi lấy chính mình hành lý. Hắn đi khách sạn, cầm chính mình thân phận chứng. Khai một gian phòng, Cố Nguyên hiện tại có tiền. Hắn có thể vẫn luôn ở tại khách sạn. Nhưng là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán dọn về trong ký túc xá. Chính là đi trường học thời điểm, Cố Nguyên mới biết được hắn nổi danh. Nguyên lai Cố Nguyên cùng Thẩm Lăng ở bên nhau qua a. Bọn họ trước kia là nam nam bằng hữu. Vẫn là Thẩm Lăng chính mình thừa nhận, ta trước kia thật sự không nghĩ tới, hai cái quăng tám xảo cũng không tới người, thế nhưng có giao thoa. Thẩm Lăng đem tên sửa đã trở lại, nhân ra hiện tại kêu Thẩm Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngừng bọn họ, những người khác càng là trợn tròn mắt. Phía trước trên diễn đàn có cái kéo lang, đó chính là Cố Nguyên với ai thoạt nhìn càng có CP cảm. Khi đó Cố Nguyên lớn lên so nữ sinh còn xinh đẹp, trong trường học nữ sinh đứng ở hắn bên người, đều không quá phối hợp. Sau đó liền có mấy người bắt đầu đem chủ ý đánh tới nam sinh trên người. Tỉ như cái kia thể dục nam thần, cái kia phú nhị đại học trưởng, hoặc là học sinh hội ai ai ai. Lập tức liền có người đem Cố Nguyên cùng Thẩm Thành đặt ở cùng nhau. Khi đó liền có người nói, Thẩm Thành liền thôi bỏ đi, Cố Nguyên liền tính lớn lên đẹp. Thẩm Thành cũng chưa chắc nhận thức hắn. Đúng vậy, Thẩm Thành phòng trừng liền Cố Nguyên người này là ai đều không rõ ràng lắm. Chập chập chập, Thẩm Thành đều không buông tha. Nhân ra 800 năm qua một lần trường học, hơn nữa Thẩm Thành vừa thấy chính là thẳng nam. Khi đó có bao nhiêu phản cảm hiện tại liền có bao nhiêu vả mặt. Cho nên Nguyên Nguyên là ghét bỏ Thẩm Thành nghèo, mới chia tay sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Ta như thế nào nghe nói? Thẩm Thành là bởi vì trở về kế thừa gia nghiệp, cho nên mới cùng Cố Nguyên chia tay. Các người mới sai rồi. Cố Nguyên không vào đại học thời điểm, đảo truy Thẩm Thành, mỗi ngày đi theo Thẩm Thành mông mặt sau chạy, sao có thể bỏ được cùng đối phương chia tay. Kia hiện tại chính là Thẩm Thành chia tay hối hận, cho nên trở về tìm Nguyên Nguyên. Chỉ có ta không quan tâm bọn họ là như thế nào chia tay sao? Ta nhìn đến chỉ có Thẩm Thành còn thích Cố Nguyên. Hai người mau hòa hảo đi ô ô ô, thần tiên nhan giá trị. Cố Nguyên nhấp môi, nhìn bọn họ các nói các, hoàn toàn đánh mất tưởng hồi ký túc xá ý tưởng, hắn thượng một đoạn tích tu khóa. Tan học thời điểm phát hiện rất nhiều người ở bên ngoài đồ. Cố Nguyên liếc mắt một cái liền thấy được bên ngoài chờ Thẩm Thành, hắn hơi đốn. Vội vàng né tránh đối phương ánh mắt, Thẩm Thành thấy hắn ra tới, hơi rũ hạ đôi mắt, ra tiếng nói. Đi nhà ăn cơm sao? Thẩm Thành, hắn như thế nào tới? Hắn là tới tìm Cố Nguyên đi. Người chung quanh khe khẽ nói nhỏ nói. Xem ra trong truyền thuyết là thật sự. Thẩm Thành cùng Cố Nguyên thật sự ở bên nhau quá. Hiện tại là gương vỡ lại lành sao? Cố Nguyên cúi đầu, có chút dầu dĩ không vui. Tuy rằng hắn không ngại trở thành đại chúng ánh mắt, rốt cuộc từ nhỏ thành thói quen, nhưng là Cố Nguyên không hy vọng chính mình vẫn luôn cùng Thẩm Thành tên cột vào cùng nhau. Vì thế hắn cố ý như là không nhìn thấy đối phương giống nhau, sau đó thẳng tắp mà đi qua. Thẩm Thành không nói lời nào, lại là vẫn luôn đi theo hắn phía sau. Cố Nguyên xoay người, nhìn hắn, người không cần lại đi theo Nguyên Nguyên. Hắn lấy hết can đảm nói, người tưởng trả thù Nguyên Nguyên, như thế nào trả thù đều có thể, nhưng là không cần trả thù Nguyên Nguyên người nhà, trả thù ta là được. Thẩm Thành nhìn hắn, thật sâu mà nói, ta không có muốn trả thù ngươi. Hắn nâng lên tay, Cố Nguyên lại là hơi hơi né tránh, hắn nhìn chung quanh, nâng lên xinh đẹp đôi mắt, nhấp môi nói. Nguyên Nguyên cũng sẽ không tiếp tục làm ngươi tình nhân. Thẩm Thành dừng một chút nói, thực xin lỗi, Cố Nguyên đôi mắt hồng hồng, hắn không biết Thẩm Thành vì cái gì muốn nói với hắn thực xin lỗi. Hắn cúi đầu, nỗ lực không cho nước mắt rơi xuống. Mềm mại nói, người không cần đi theo Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên không nghĩ đi theo người ở bên nhau. Thẩm Thành thấy thế, lui về phía sau vài bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hắn không có rời đi, vẫn luôn dừng ở xinh đẹp nam sinh phía sau vài bước xa địa phương. Cố Nguyên phát hiện chính mình đi nơi nào, Thẩm Thành liền sẽ đi theo hắn đi đến nơi nào. Hắn rầu rĩ cho chính mình điểm một phần đồ ăn, Thẩm Thành cũng điểm một phần, đều là Cố Nguyên thích ăn. Hắn ngồi ở đối diện, Cố Nguyên phát hiện có chút người đều đang nhìn hắn, hắn ra tiếng nói. Người không cần cùng Nguyên Nguyên ở một bàn ăn cơm, Thẩm Thành lại là nhìn hắn nói, đây là ta lớn nhất nhượng bộ. Cố Nguyên cúi đầu, hắn thấy Thẩm Thành cho hắn gắp đồ ăn. Hắn lại không có đi chạm vào, hắn cố ý nói một ít làm giận nói, ý đồ làm Thẩm Thành tránh ra. Người không cần ở đi theo Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên về sau còn muốn giao bạn gái, hoặc là bạn trai. Cách chương.